Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chân đất, mà bây giờ nó ra thành ma rồi còn cái gì? Anh còn bám theo cái gì nữa chứ? Tỉnh lại đi anh. Cô thật là trơ tráo. Tôi cấm cô xúc phạm tới Ngân đó. Cô ấy đã chết. Tôi vẫn yêu cô ấy. Mặc dù tôi có lỗi với vợ con, nhưng là do tôi tự nguyện. Ngân là tình yêu của tôi. Cô có điểm gì mà đòi so với cô ấy chứ? Ra khỏi phòng tôi đi. Đi đi. Anh thiệt là phũ phàng. Rồi anh phải hối hận đó. Tôi sẽ gửi những thước phim ân ái của chúng ta cho vợ và con gái của anh biết, để xem anh có mạnh miệng được nữa hay không. Đi ra đi. Cô mà dám giở trò, tôi sẽ đuổi việc cô ngay lập tức. Nói rồi ông đẩy mạnh Thu ra và đóng sầm cửa lại. Bên ngoài, Minh đã nghe hết câu chuyện. Anh đã kịp rời đi khi Thu bị ông Lý đuổi ra ngoài cửa. Anh tê tái cõi lòng. Thì ra, người mà bấy lâu nay anh thầm yêu trộm nhớ lại là người đã từng cặp với sếp của anh, người đáng tuổi cha cô. Thật may cho anh là Thu vẫn chưa nhận lời, chứ không thì bây giờ người chui xuống đất chính là anh. Đau, nhưng vẫn còn kịp để cho anh thay đổi và nhìn nhận lại quyết định của mình. Trở về trong sự tức giận dâng lên ngút trời, Thu điên tiết lắm. Trong đầu của cô, một âm mưu đen tối được nhen lên. Anh sẽ không thoát khỏi tay em đâu. Trước sau gì á, anh và cái khối tài sản khổng lồ cũng thuộc về tay của em. Còn bà vợ già và cô con gái yêu của anh nữa, thì từ từ em sẽ lội ra khỏi bàn cờ. Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi anh yêu. Hãy chờ mà xem. Mắt của cô ánh lên một tia nhìn thâm hiểm và độc ác. Sáng nay, như đã hứa với ba mẹ, Nam về thăm nhà ít hôm, tự mình lái chiếc xe Camry mới cáu cạnh của Hải Hà. Anh lướt đi trên đường, lòng ngập tràn hạnh phúc. Không vui sao được khi anh mới được ông Lý cất nhắc lên chức phó phòng kinh doanh. Không bao lâu, cái công ty này sẽ về tay anh khi anh kết hôn với Hải Hà. Chỉ còn cách nhà hơn một chục cây số nữa, khi vừa đến chân đèo Bảo Lộc, chợt anh nghe tiếng thì thào ở bên tai. Ba ơi, cho tụi con về thăm ông bà với. Còn bà nó, cái gì vậy? Anh liếc vào gương chiếu hậu trong xe thì tá hỏa tâm tinh, vì thấy ngồi ở ghế sau là hai đứa trẻ con, một trai một gái. Chúng nhìn anh nhoẻn miệng cười. Quay quát lại phía sau thì băng ghế trống không, hai đứa bé cũng không thấy đâu nữa. Nghĩ là chắc mình bị ảo giác, anh lại tiếp tục lái xe đi. Đến một khúc cua, anh thấy tay của mình lạnh buốt, như có ai đang thổi một làn hơi lạnh vào. Bàn tay cầm vô lăng, chợt như có người điều khiển thay. Mắt anh hoa lên và tai ù đi. Ầm một tiếng, một tiếng động khô khốc vang lên. Chiếc xe cứ như thế lao vào vách núi không kiểm soát. Trước khi bất tỉnh, anh chỉ kịp thấy hai đứa trẻ dắt tay nhau kéo mạnh người anh xuống. Thấy được ba rồi, xuống đây chơi với tụi con đi, vui lắm ba ơi. Chỉ vậy thôi, rồi anh liệm đi không biết gì nữa. Lúc này, tại Bảo Lộc, ông bà Cường Liên, ba mẹ của Nam đang đứng ngồi không yên vì Nam điện thoại nói trên đường về từ sáng tới bây giờ mà vẫn chưa thấy đâu. 10 giờ đêm rồi còn gì nữa. Gọi điện thoại thì không thấy ai bắt máy, mặc dù chuông vẫn đổ. Linh cảm của một người mẹ nói cho bà Liên biết có chuyện chẳng lành đến với con trai của mình. Khoảng 12 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại đổ dồn làm ông Cường và bà Liên chồm ngay dậy. Vừa mới alo, ông đã được thông báo ngay từ phía cảnh sát. Tại ngay chân đèo Bảo Lộc có một vụ tai nạn và người nằm trong xe chính là con của ông. Qua kiểm tra giấy tờ trong người, họ mới biết được tên và địa chỉ cùng số điện thoại của ông trong điện thoại của Nam. Công an cũng cho biết Nam hiện đang được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Bảo Lộc, hiện chưa biết ra sao. Chỉ nghe có vậy, hai ông bà lập tức đưa nhau đến bệnh viện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net